Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574, ngươi là đế tôn đại nhân. Ngô Trần đột nhiên ngôn ngữ, làm cho mọi người sửng sốt. Ngô Trần, ngươi đã nhận ra cái gì? Liễu Thần hỏi hướng Ngô Trần. Tất cả mọi người từ Ngô Trần cửa bên trong biết được rất nhiều thanh thiên sự tình. Đó cũng là miệng giảng thuật. Chân chính đi tới thanh thiên, mọi người có vẻ mê man. Hơn nữa bây giờ vừa đến thanh thiên, vừa lúc bạo phát âm hỏa. Âm hỏa thời gian bạo phát có quy luật khả tuần. Ta lần trước ly khai đúng lúc là âm hỏa bùng nổ thời gian. Tiếp theo bạo phát ít nhất cũng phải cách xa nhau một cái kỷ nguyên. Hiện tại mới qua mấy triệu năm. Ngô Trần cúi đầu trầm tư. Hắn đi hướng một bên dòng suối nhỏ. Nguyên bản trong suốt dòng suối nhỏ trở thành hắc sắc màu sắc của huyết dịch, khiến cho người sợ hãi. Dường như địa ngục sông. Một bên cỏ nhỏ cũng dính vào một tầng màu đen nhánh, phảng phất đoạn lạc vào hắc ám. Một lát sau, Ngô Trần mâu quang thiểm thước. Chúng ta tới không phải lúc. Nghe được Ngô Trần ngôn ngữ, mọi người sinh lòng nghi hoặc. Thạch Hạo hỏi hướng Ngô Trần. Ngô Trần đại ca, ngươi là nói chúng ta vừa lúc gặp lại một lần nữa âm hỏa bạo phát thật sao? Có thể ngươi không phải nói âm hỏa bạo phát giữa hai bên ít nhất khoảng cách vài cái kỷ nguyên 14. Sao? Không phải. Chúng ta gặp phải không phải lại một lần nữa âm hỏa bạo phát, mà là ta rời đi sau khi bùng nổ âm hỏa duy trì liên tục cho tới bây giờ. Ngô Trần trầm giọng, mâu quang có lau ngưng trọng. Âm hỏa bùng nổ thời gian có quy luật khả tuần, nhưng mà âm hỏa thời gian kéo dài không quy luật. Ngô Trần phán đoán, bây giờ âm hỏa chính là mấy triệu năm trước chính mình ly khai thanh thiên thời điểm cái kia một hồi gần bùng nổ. Âm hỏa, thần ma lăng viên mở ra, tiếp giáp mỗi bên, giới, cường giả đến đây tranh đoạt. Bọn họ vì không phải là thần ma lăng viên bên trong vãng sinh lực lượng. Vì ứng phó sau đó bùng nổ âm hỏa, Ngô Trần không nghĩ tới. Trận này âm hỏa rằng co chọn mấy triệu năm âm hỏa. Sinh linh không biết muốn vẫn lạc bao nhiêu, không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là một hồi đáng sợ dường nào tai nạn. Lúc này, Thạch Hạo đám người nghe được Ngô Trần giải thích, dồn dập hiểu được, sắc mặt nặng nề, một hồi duy trì liên tục mấy triệu năm tai nạn. Cái này, đồ tể tê cả da đầu. Đã từng, Ngô Trần nói với mọi người quá. Âm hỏa so với loạn cổ kỷ nguyên hắc ám náo động còn đáng sợ hơn rất nhiều. Uy năng càng lớn, loạn cổ kỷ nguyên, trận kia hắc ám náo động rằng co vài vạn năm thời gian, sinh linh đồ thán, hầu như thiên địa đều muốn mất đi. Bằng không cuối cùng Ngô Trần xuất hiện, trấn áp hắc ám náo động, người ở chỗ này không có khả năng bây giờ còn sống sót. Tất cả đều chôn cất vào luân hồi, một hồi mấy vạn năm hắc ám náo động, cũng đủ để cho mọi người kém chút vẫn lạc. Vậy nếu như là một hồi duy trì liên tục mấy triệu âm hỏa đâu? Khó có thể tưởng tượng, thời khắc gian, mọi người toàn bộ đều nhìn về Ngô Trần, hy vọng Ngô Trần quyết định chủ ý. Tâm tư khoảng khắc, Ngô Trần từ đế tôn chi giới lấy ra tiên thạch. Trước mắt khổng lồ truyền tống trận, trong tay lấy ra một khối trong suốt tảng đá. Cái này là một khối tọa độ tảng đá, có thể cho được truyền tống trận truyền tống đến tọa độ vị trí. Ta mang bọn ngươi đi trước một chỗ, nhìn tình huống, tọa độ thạch là mộng đế tặng cho Ngô Trần. Vì về sau nếu như Ngô Trần muốn người xem tiên minh, có thể bằng vào tọa độ thạch, truyền tống hướng tiên minh. Ông một tiếng, truyền tống trận pháp mở ra, một vệt sáng phóng lên cao, đạo tắc đan vào, hư không có một cái kim sắc đại đạo, lại tựa như thiên địa thông đạo, thông hướng vô ngần viễn phương. Tiên minh, giới, thực lực, tiên minh, giới, khu vực trung tâm, cửu trọng thiên bên trên, nay mây đoá đoá, một mảnh cự đại mà mênh mông đám mây, huyền nhược vân chi hải dương, mây đại lục, trên đó có cung điện, điêu lan nóc vẽ, còn có cầu nhỏ nước chảy, đều đã đám mây trồng chất cấu thành, thất thải thải hồng từng luồng, xinh đẹp làm cho lòng người tinh, dường như thiên đình cung khuyết, chú ý, có người truyền tống, tiên minh vân chi, truyền tống đại sảnh, oánh oánh quang mang chớp diệu, đóng ngẩn nơi này thủ vệ, nhất thời cả kinh, bây giờ then chốt thời cơ, không thể có lúc, hắn hôm nay cũng không có thu được có ai muốn tới tiên minh. Thoáng chốc, từng đảo rộng lớn thân ảnh, bởi vì thủ vệ gào thét, chợt lên tiếng, là ai, ai tới ta mây minh? Năm đạo rộng lớn thân ảnh một người trong đó lên tiếng nói. Khởi bẩm tiên đế đại nhân, bọn ta cũng không biết. Thủ vệ cung kính, nghiễm nhiên, người tới năm người lại là tiên đế cường giả. Oánh oánh quang mang thu liễm. Từng đạo bóng người xuất hiện ở trên truyền tống trận. Năm vị tiên đế bao quát thủ vệ đều là sửng sốt. Những người này là người nào? Bọn họ nhíu mày. Có thể cảm nhận được chừng 20 cá nhân bên trong. Có không phải yếu hơn mình tiên đế cường giả. Yếu nhất đều là tiên đạo nhân vật. Mộng đế, tùng đế có ở đó không? Bên trong truyền tống trận, đi ra một người, không đợi năm vị tiên đế hỏi. Lên tiếng nói rằng, cái này nhân thân tư cao giáo. Siêu nhiên khí chất, phảng phất siêu thoát ra tất cả. Chợt nhìn lại tựa như đặt mình trong thiên địa sự tình bên ngoài. Lại một lần nữa cũng là bình thản. Hắn quang hoa thu lại, lộ ra chân dung. Năm vị tiên đế vốn là nhíu mày. Nhìn thấy người này chân dung nhất khắc. Sắc mặt đại biến, ngươi là đế tôn đại nhân. Đế tôn đại nhân, tiên minh tiên đế nhận ra lên tiếng giả. Không phải là mấy trăm năm trước không có thể từ thần ma lăng viên đi ra. Đánh bại tiếp giáp, giới, trong người mạnh nhất chân long đế đế tôn sao? Ồ, các ngươi còn nhớ rõ ta. Ngô Trần chứa bắt đầu vẻ mỉm cười. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ. Nếu là mình truyền tống qua đây, bị ngộ nhận là người xâm lăng vậy sẽ phải phí một phen sự tình. Hiện tại bực này tình huống không cần suy nghĩ. Đối phương nhận thức ra thân phận của mình. Làm sao có thể quên? Ngươi có thể là trừ vị kia tồn tại bên ngoài, một vị duy nhất đánh bại chân long đế cường giả, danh chấn tiếp giáp, giới, còn cứu vớt tiên minh tại nguy nan, bọn ta suốt đời không quên. Năm vị tiên đế một người trong đó cửa ra, nhất tề hướng về Ngô Trần chắp tay thi lễ, thấy 730 đến Ngô Trần, bọn họ có vẻ kích động, hưng phấn. Ngô Trần càng là đã nhận ra ngũ trong mắt người một quang huy. Đó là một phảng phất thấy được hy vọng một dạng quang mang. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần đám người bị năm vị tiên đế mời vào tiên minh cung điện. Năm người biết được Ngô Trần bên người những người này. Đúng là Ngô Trần thân nhân bạn bè. Vì thế 10 phần nhiệt tình, tiêu trừ lòng nghi ngờ. Làm sao tiên minh thoạt nhìn lãnh lãnh thanh thanh. Những người khác đâu? Mộng đế cùng tùng đế ở đâu? Ngô Trần nhấp một miếng trà. Nghe vậy, năm vị tiên đế nhìn nhau thở dài. Đế tôn đại nhân, người mấy trăm năm nay vẫn luôn ở thần ma lăng viên. Có chỗ không biết, Ngô Trần vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Báo cho biết năm người chính mình vẫn bị vây ở thần ma lăng viên hỏa vân động bên trong. Trước đó không lâu mới thoát khốn. Bởi vì âm họa, tìm được thân nhân mình bạn bè đến, hắn nhớ muốn cho tiên minh tạm thời thu lưu Thạch Hạo đám người. Chỉ ít tránh thoát trận này âm họa, thần ma lăng viên kết thúc, âm họa đúng hạn tới, triệt để bạo phát, nguyên bản mộng đế đại nhân bọn họ cho rằng âm họa tối đa duy trì liên tục cái trăm năm. Không nghĩ tới một lần này âm họa thật là đáng sợ. Kéo dài suốt mấy triệu năm, theo năm vị tiên đế luân phiên giảng thuật, Ngô Trần các loại, chờ, người biết được cái này mấy triệu năm trong lúc đó chuyện đã xảy ra.